Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, danh dương. Tiểu quỷ chi đạo chênh lệch a. Cũng biết ta lúc này đây tại sao muốn mang theo ngươi đi ra rồi hả? Gặp ngồi Roy bên cạnh vừa nói. Ở trên người của hắn cũng quấn vòng quanh băng vải. Có một vị thuốc đông y. Liền gặp lão đầu là mạnh nhất Busosoku Haki năng lực giả. Diện đối hỏa diễm cùng lôi điện. Còn là bị điểm bị thương da thịt. Tổng thể thoạt nhìn so với Roy được rồi không biết bao nhiêu. Đa đa thiểu thiểu là hiểu. Chênh lệch thật có chút đại. Ta còn cần lại thêm cường. Roy lao lực gật đầu nói. Minh bạch là tốt rồi. Lần này ta có thể cứu ngươi. Tiếp theo không biết người nào có thể cứu ngươi. Cái kia tiêu hao thân thể chiêu số có hay không tác dụng phụ? Gáp lo lắng hỏi. Hắn hiển nhiên là đang cùng Big Mom thời điểm chiến đấu. Còn len lén chú ý Roy. Xem Roy bên này tình huống chiến đấu. Không có những thứ khác tác dụng phụ. Chính là quá tiêu hao thể lực. Cái này cần thời gian lắng đọng a. Roy nói rằng. Thời gian. Người năm nay đã không nhỏ. 18 tuổi. Ở nơi này đại hải tặc cao hứng thời kỳ. Người nhất định phải để cho mình nhanh lên một chút lớn lên mới được. Tương lai cái này trên biển khơi sẽ có càng nhiều mạnh hơn hải tặc xuất hiện. Hải quân nhiệm vụ rất nặng. Gáp nói rằng. Có hay không nhanh chóng biện pháp? Roy dò hỏi. Tiểu tử ngươi lẽ nào muốn đi đường tắt sao? Gáp chừng Roy liếc mắt nói rằng. Gáp trong miệng đường tắt nhưng thật ra là có. Vậy Devil Fruit. Thế nhưng Roy cũng không phải là ý tứ này. Hắn lắc đầu nói. Ta nói cũng không phải là Devil Fruit. Mà là có cái gì rất nhanh tu luyện thể thuật biện pháp. Gặp cái này biểu tình chỉ có hòa hoãn rất nhiều. Cười nói. Tiểu quỷ ngươi xác định ngươi nếu như vậy làm. Có biện pháp tốt nhất. Ngươi cũng nói thời kỳ sắp xảy ra. Thực lực của ta cần phải biến đổi đến mức càng mạnh. Roy nói rằng. Tiểu tử. Ngày hôm nay ta muốn trịnh trọng thanh minh một cái. Tu luyện thể thuật là không có đường tắt. Người muốn trở nên mạnh mẽ liền cần không ngừng. Chiến đấu không ngừng. Như vậy mới có thể trở nên mạnh mẽ. Ở tử vong ở giữa lĩnh ngộ. Ở tuyệt vọng ở giữa dãy giụa. Có thể ngươi lại trải qua nhiều chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ngươi liền sẽ trở nên mạnh hơn. Ngươi bây giờ có không có cảm thấy ngươi có thể so với ngươi ở đây ngày hôm qua trong chiến đấu? Mạnh hơn. Gáp nói rằng. So với hôm qua càng mạnh sao? Đó là khẳng định. Roy cười nói. Như vậy thì được rồi. Thể thuật tu luyện giả cần không phải gián đoạn cho mình áp lực. Ngươi về sau vô luận là lúc nào đều phải giữ vững tinh thần. Bảo trì tu luyện thái độ. Nhất khắc cũng không thể dừng lại. Không có chuyện thời điểm ngươi liền cho ta đi tu luyện. Gáp nói rằng. Gáp lời nói làm cho Roy nhớ lại Zoro cái kia dân mù đường. Đừng xem cái kia dân mù đường cả ngày ngủ dáng dấp. Nhưng mà đến mỗi buổi tối, toàn bộ băng hải tặc mũ rơm người đều đi vào giấc ngủ phía sau. Chỉ có Zoro một người trông thấy thuyền, đồng thời cũng đang không ngừng tu luyện. Roy minh bạch gặp ý tứ. Hắn gật đầu, chờ lấy thân thể của chính mình khôi phục, làm quân hạm trở lại ích một thời điểm. Roy là bị mang trở về. Sau đó bị đưa đến phòng cứu thương đi trị liệu. Gặp không có ai cho ngươi đi cùng Big Mom giao thủ. Cũng không có ai cho ngươi đi ngăn cửa. Chỉ là để cho ngươi theo Big Mom mà thôi. Cũng không có người hạ mệnh lệnh cho ngươi đi trận vạn quốc đại môn. Ực một lớn nhất phòng làm việc của trong. Đen đen Mushi bên kia truyền đến Sengoku nguyên soái tiếng gầm gừ. Sengoku ngươi cũng đừng ồn ào rồi. Người cũng không phải không rõ ràng lắm. Hơn 10 năm trước Roger vừa mới chết thời điểm. Nhưng là ngươi để cho ta đi ngăn cửa. Hơn nữa làm cho Big Mom vài chục năm không có ra vạn quốc. Một mực bánh gato trong đảo sinh tiểu hài tử. Big Mom đã sớm hận ta hận muốn chết. Ta vừa đi liền bị phát hiện. Mang theo hơn vạn quân đội vây quanh ta. Ngươi cảm thấy ta có thể trốn tránh sao? Gáp nói rằng. Ta không phải không cần biết ngươi là cái gì tình huống. Ngươi lại dám tự ý hành động. Thiếu chút nữa thì phá hủy sự tình. Ta hiện tại lấy nguyên soái thân phận mệnh lệnh ngươi. Không thể rét một chi bộ. Cho ta yên lành đợi. Tiểu Suru, ngươi cho ta xem tốt tên khốn kiếp này. Sengoku khí nói. Ta không có cái kia võ thuật. Suru trung tướng nói rằng. Cứ như vậy. Gặp ngươi cho ta yên lành đợi ở nơi nào không muốn xảy ra đi. Sengoku biết Suru cá tính. Cũng không nói nhảm. Trực tiếp cúp điểm ra. Gặp cười ha ha một tiếng. Tọa ở trên ghế salon ăn cracker. Nghe nói lúc này đây cùng Big Mom băng hải tặc giao thủ ở giữa. Trung tướng phó quan của ngài đánh bại Big Mom 4 tướng tinh một trong Cracker. Vẫn cùng Salad Katakuri giao thủ. Mặc dù là thua, cuối cùng còn cắt đứt trà nấm tay. Akainu đột nhiên mở miệng nói. Ngươi là nói Roy tiểu tử A. Hắn còn kém rất xa ni. Là bởi vì ta trước đưa bọn họ đả thương mà đến phía sau mới bị hắn lượm tiện nghi. Tên tiểu tử kia nhìn thấy Big Mom phía sau liền chân nhũn ra rồi. Gáp nói rằng, nhưng là ta nghe được tình báo cũng không phải như vậy. Akainu nói rằng, tình báo của ngươi chắc là từ thế giới kinh tế cơ quan báo chí bên kia tới a. Những ký giả kia lời nói ngươi cũng tin. Cái này cũng không giống như ngươi a Akainu. Gáp nói rằng, ngoặc kép, hành, Akainu lạnh rên một tiếng. Hắn biết Gáp đây là đang áp chế Roy chiến công. Roy biểu hiện bây giờ trên thực lực đã không thua gì với cho rằng hải quân trung tướng. Coi như không có hải quân bản bộ trung tướng thực lực. Nhưng mà ít nhất cũng sẽ không chỗ thua kém nhiều lắm. Đối với binh sĩ như vậy, Akainu nhưng là rất đỏ mắt. Hầu như từng cái hải quân trung tướng chẳng khác nào là một cái hải quân thế lực. Mà Akainu hiện tại trong hải quân tiếng hô cũng không phải là tối cao. Cho nên hắn là cần nhất ưu tú thủ hạ chính là người. Roy xuất hiện là một cái cơ hội. Nếu có thể đem Roy tranh thủ được bên người của hắn. Tương lai ở trên người của mình cũng có một người trợ giúp. Mặc dù hắn bên người có không ít trung tướng chống đỡ. Nhưng mà muốn trưởng khống đại cục. Vẫn là kém một chút. Gặp muốn áp chế Roy chiến công đơn giản là một chuyện nhỏ. Hiện tại Roy là phó quan của hắn. Chỉ cần hắn không để cho Roy thăng chức. Roy muốn thăng chức hầu như là không có khả năng. Ở trong hải quân Gặp quyền cũng không nhỏ. Cơ hồ là trước ba người. Mặt mũi của hắn ba cái đại tướng đều phải cho. Ngoại trừ Suru cùng Sengoku ngoại. Hắn hầu như có thể không cần nhìn người nào sắc mặt. Chuyện này cứ như thế trôi qua. Không phải quá thế giới kinh tế xã bên kia hay là đem báo chí cho ban bố đi ra ngoài. Thế giới chính phủ rất vui lòng chứng kiến loại này tin tức. Vì vậy ở thế giới chính phủ trao quyền hạ, Gặp trung tướng đại chiến đại hải tặc Big Mom tin tức cũng truyền ra ngoài. Đồng thời cũng sắp Gặp xuất hiện ở Grand Line sự tình hướng Grand Line hải tặc cáo rõ ràng. Cảnh cáo bọn họ không nên sằng bậy. Ở Grand Line nhưng là có hải quân cao thủ trấn áp. Ngoại trừ Gặp ngoại, Roy cũng xuất hiện ở báo trang thứ hai. Đem Roy đánh bại Cracker cùng với cùng Katakuri giao thủ tình huống nói ra ngoài. Tuy là cuối cùng là thua, thế nhưng cũng vẫn là cắt đứt Katakuri một cánh tay. Có thể nói Roy danh khí theo báo chuyển lại, lập tức đang ở trên biển khơi truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.